Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1927. Chương 1927. Toát ra một cái ra hàng thương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu Chu Lê Minh là hai cái tổ, một cái phụ trách thành phố Hồng Nhai Tây, một cái phụ trách thành phố Hồng Nhai Bắc. Cũng là và Vạn Phong cùng một ngày bắt đầu chạy. Vạn Phong lấy làm cho này 160 hơn cái xí nghiệp đủ bọn họ chạy 1-2 tháng. Nhưng là dựa theo hắn đầu một ngày chạy pháp, đây có một cái hơn tuần lễ nên chạy xong hết rồi. Ngày thứ nhất thu góp trở về tư liệu bị hắn cũng khóa vào trong ngăn kéo. Cùng thu góp xong rồi cùng nhau phân tích, tối nay dựa theo quy định hắn phải đến Trương Tuyền đi nơi nào. Liền nơi đó thật tốt đấm, ta ngày hôm nay chạy một ngày mệt chết đi được. Ai nhà ngươi cái cô gái ngốc, đấm chân ngươi cũng đấm không tốt. Ngươi đây là đấm chân sao? Ngươi đây là đập đá. Người nào đó nằm sấp ở trên giường, Trương Tuyền đang cho hắn đấm cẳng chân bụng. Vạn Phong một câu đập đá Trương Tuyền, thổi phù một tiếng cười ngã ở Vạn Phong trên mình. Ta đời trước là làm cái gì nghiệt, đời này ông trời cấp cho ta hai cái lão bà. Ngươi phải trừng phạt cũng không thể như thế trừng phạt ta đi. Trương Tuyền không thích nghe, được tiện nghi còn khoe tài. Ngươi liền vui trộm đi đi, vui trộm dám nha. Một đêm này không nhàn rỗi đặt trên người người đó cũng vui vẻ không đứng lên. Ngươi cái này hảo lợi hai đài bây giờ làm thế nào? Tốt một chút chân này là đấm xong rồi. Cảm giác chân bị đấm được đều không chi giác. Hai đài không phải là một cờ hiệu sao? Ta cũng không đứng đắn phát triển nha. Vậy đừng nói cũng có mấy ngàn người sử dụng. Trương Tuyền ở chỗ này xây tốt lợi hai đài quả thật. Cũng chính là làm cờ hiệu dùng. Thuận lợi nàng ở chỗ này ở mà thôi. Hảo lợi một máy và hai đài phát triển bây giờ đã có dùng 80.000 hơn hộ. Phục vụ phạm vi trừ bao trùm toàn bộ thành phố Hồng Nhai bên ngoài còn kéo dài đến chung quanh huyện thị hương trấn. Máy nhắn hảo lợi bây giờ là Hồng Nhai lớn nhất tổng đài. Mặc dù phục vụ hộ đếm tăng nhiều, nhưng phục vụ phí bây giờ cũng ít. Bây giờ một tháng phục vụ phí đã từ lúc ban đầu 80 nguyên hạ xuống tới 40 nguyên. Hán lộ vẻ phục vụ phí cũng rơi vào 100 nguyên trở xuống. Năm 92 máy nhắn nóng rốt cuộc bắt đầu ở trong thành phố lan tràn. Máy nhắn tin vậy bắt đầu từng nhà xuất hiện. Mặc dù không đạt tới măng mọc sau cơn mưa bước, nhưng vậy gia số không thiếu. Một thành phố Hồng Nhai bây giờ đã có không dưới 5 nhà máy nhắn tin. Cạnh tranh cũng là rất kịch liệt. Ở nơi này chủng cạnh tranh hạ phục vụ phí đại phúc hạ xuống là rất bình thường. 80.000 người sử dụng, một cái người sử dụng một năm 400 nguyên phục vụ phí. Đây cũng là mấy chục triệu nha. Hơn nữa nàng và Loan Phượng nắm giữ chuyển máy nhắn bán sỉ quyền. Các nàng này bây giờ có bao nhiêu tiền? Nên hơn 100 triệu liền đi. Ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền? Làm gì? Không cho phép đánh ta tiền chủ ý. Người phụ nữ vừa chạm đến tiền, cái đuôi hồ ly liền lộ ra rồi. Nhìn ngươi vậy tiền đồ, ta quan tâm các ngươi vậy hai cái nhỏ tiền. Ta chính là hỏi một chút. Ngươi người đàn ông hỏi một chút ngươi có bao nhiêu tiền ngươi cũng không nói cho. Ngươi có ý gì? Có phải hay không dự định nuôi tiểu bạch kiểm cho lão tử cắm sừng? Trương Tuyền cười khanh khách. Không cho cười, nói cho ta rõ ràng. Nếu không tối hôm nay trừng phạt ngươi. Ta không nói rõ ràng, ta nguyện ý nhận trừng phạt. Vạn Phong tại chỗ nhụt chí. Những phụ nữ này cũng chuyện gì xảy ra? Da mặt này làm mao cũng dày như vậy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Cương liền lái xe tới cầm Vạn Phong đón về. Ngày hôm nay bọn họ còn muốn đi ra ngoài. Vạn Phong nhìn sao chụp xuống ghi danh biểu. Trấn Thanh Sơn còn có 6 cái xí nghiệp. Cái này đủ bọn họ chạy nửa ngày. Trấn Thanh Sơn chạy xong chính là An Tử Sơn Hương. Sau đó chính là Trấn Lê Phòng, Lý Thái Nhàn, Vạn Phong ở trấn Lê Phòng ghi danh trong danh sách ngoài ý muốn thấy được một người quen. À, hàng này lại vẫn còn sống. Bố đây lấy là hắn chết đây. Vạn Phong nhớ lại một chút. Thật giống như mình đi Hắc Hòa lắc lư bọn Tây bắt đầu liền không gặp qua hàng này. Ai nha, có 6-7 năm. Hàng này không phải làm giày da đi. Làm giày da vậy chạy tới ghi tên. Cái này không và vậy lậu miến một đường mặt hàng sao? Ngày hôm nay chúng ta đi Lê Phòng. Lê Phòng xong rồi đi Cao Lăng. Ngày hôm nay chúng ta chọn xa đi. Ngày hôm qua núi xanh còn chưa đi hoàn đi ngay Lê Phòng. Đi Lê Phòng xem một người bạn cũ. Triệu Cương bất kể đi hướng nào đâu. Ngươi nói đi đi nơi nào ta liền hướng đi nơi nào. Từ Cô Sơn đến Lê Phòng là 80 dặm. Từ Tương Uy đến Cô Sơn còn có 5 dặm. Tổng cộng 85 dặm chừng. Bán tải hết tốc lực vậy được chạy 20 phút. Không hoàn toàn tốc liền được chạy nửa giờ trở lên. Vì vậy Vạn Phong bọn họ đến Lê Phòng thời điểm đã sắp 8 giờ. Lê Phòng ghi danh xí nghiệp có 5 nhà. Còn lại 4 nhà đều là kỹ nghệ chế biến. Chỉ cần Lý Thái Nhàn hàng này là làm giày da. Dựa theo ghi danh sách lên lưu lại số điện thoại Vạn Phong một cú điện thoại đánh tới. Là Lý Dường Trường sao? Ngươi chính là nha. Ta muốn 100.000 đôi giày da. Này này, ngươi không bất tỉnh chứ? Trong điện thoại truyền tới phốc thông một tiếng. Thật giống như đầu dập đầu trên bàn phát ra thanh âm. Cái này không tiền đồ. 100.000 đôi giày da liền sợ đến như vậy. Làm cho đùa. Không có nói đùa. Ta bây giờ đang ở ngươi xưởng trước cửa. Ngươi muốn bây giờ cầm ra 100.000 đôi giày da ta lập tức lôi đi. Điện thoại cúp. 2 phút sau Lý Thái Nhàn từ bên trong một đường chạy chậm đến. Hàng này thật giống như trừ già rồi một chút bên ngoài ngược lại là không biến hóa gì. Còn là một bộ lấm lét dáng vẻ. Vạn Phong quay xuống kiếng xe đối với hắn vẫy tay. Lý Thái Nhàn đến Vạn Phong trước mặt liền bắt đầu dụi mắt. Cẩn thận chớ đem con người nhu toái. Đồ chơi kia cũng không phương mua đi. Là ngươi nha, nhỏ, Vạn Tổng, tiểu Vạn luôn là lời gì? Ai nhỏ? Trong lúc nói chuyện Vạn Phong đẩy cửa xe ra xuống xe. Lý Thái Nhàn, ta còn lấy là ngươi đã từ cái thế giới này biến mất thì sao? Tốt như vậy mấy năm không đi Tương Uy. Ngươi nhất định là ở Tương Uy vô lễ nhà ai tức phủ. Không dám đi, Lý Thái Nhàn lắc đầu. Ai nha đừng nói nữa. Ta nào có thời gian nha. Mấy năm trước ta dày ra vậy không biết chuyện gì mà ở Đông Đan liền đi thiếu. Cũng đặc biệt buôn lậu đến Sào huyện bên kia đi. Ta làm một đôi chỉ bán một đôi. Ta hận không phải đem mình tách thành ba nửa dùng. Nơi nào còn có công phu khắp nơi đi đại. Như thế nói phát tài thôi. Vậy 2 năm tạm được. Bất quá cái này 2 năm liền không tốt lắm. Sau đó liền nhớ lại ta. Sau đó một mình ngươi làm giày chạy đi ghi tên. Ngươi nói ta muốn một mình ngươi làm giày có gì dùng. Làm sao không dùng, ngươi những xe kia không dùng cái gì ra hàng sao? Ta xem ngươi cái này bán tải là một ghế ngồi bằng da thật cái gì cấp bậc không phải cao sao? Đúng nha, da thật tay lái, ghế ngồi bằng da thật, tương lai xe nhỏ đây đều là tiêu phối nha. Cái này Vương Bát đừng nói vậy thật có thể nghĩ, không đi Tương Uy ngược lại là đối với tình huống của ta rất hiểu nha. Liền mấy ngày nay mới hiểu, chúng ta Lê Phòng vậy mấy cái bắt đầu làm việc nghiệp ngày hôm trước đột nhiên liền đem ngươi treo. Mép, nói ngươi xí nghiệp muốn mời đồng bộ nhà máy, ta trước hết nghiên cứu một phen, cảm thấy ta còn có thể phát huy điểm tác dụng, đi ngay báo một tên. Đừng nói, ngươi liền cái này được thật là có điểm dùng, ra thật bây giờ không dùng được, chế biến cái cao cách ngược lại là có thể. Nhỏ mặt ghế ngồi dùng ra thật có chút lãng phí. Dùng cao cách còn thích hợp. Lúc đầu ghế ngồi là thành phố xưởng thuộc gia làm. Vạn Phong luôn cảm giác cái này xưởng thuộc gia có hoàng có thể. Mình được lưu cái hậu thủ. Đừng xưởng thuộc gia không kết quả hắn còn được khắp thế giới đi tìm làm ghế ngồi.